Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 100, thứ 100 có điều hoài nghi, xuất thủ, cảm thụ được xung quanh ánh mắt khác thường, cùng với bên người bạn tốt trong bóng tối quan sát cùng suy đoán tầm mắt. Tô Lật Phụ ống tay áo đã hạ thủ chăm chú bốc lên. Trên mặt lại đôi khởi một mạt mềm mại điềm tĩnh tiểu ý. Mềm nhu nhu thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Người ngoài thế nào hiểu lầm tiểu vũ đô không để ý. Chỉ cần tiểu cô sẽ không hiểu lầm tiểu vũ liền hảo. Tô Mộc Quân tư thái nhàn hạ nhìn Tô Lật Vũ. Như cười như không đào. Chỉ cần tiểu cháu gái biệt luôn luôn làm một chút làm cho người ta hiểu lầm sự tình. Tiểu cô ta tự nhiên cũng sẽ không hiểu lầm tương đương. Tô Lật Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc cười cười. Thông minh giữ vững trầm mặc. Mặc dù phần này trầm mặc nhượng xung quanh bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng. Nhưng tổng so với sẽ tiếp tục mất thể diện tự loạn trận cước hảo. Tô Mộc Quân cũng không lại để ý tới Tô Lật Vũ. Bách Lý Vân Đồng chờ người cũng không có sẽ tiếp tục chuyện mới vừa rồi. Nói cũng đã nói này phân thượng, nếu như các nàng không cho việc này từ đấy không giải quyết được gì. Chẳng phải là thượng đuổi thấu đi lên cho Tô Mộc Quân đánh. Xa xa vệ huyễn linh mâu quang mang theo vài phần xem kỹ hòa không để bụng quan sát Tô Mộc Quân. Nếu không phải nàng vừa giết người, lúc này thật đúng là nghĩ thượng sẽ đi gặp này nghe đồn chung đánh định quốc hầu Thuần Du quận chúa. Nhìn nhìn có hay không chỉ là nói ngoa. A tương đương này đó suốt ngày chỉ biết Vũ Văn Lộng mặc tiểu thư khuê các. Hôm nay rốt cục huyết cái đinh, Tô Mộc Quân tiểu nha đầu này thật đúng là cái ngoại tộc tương đương, một thân cây thượng hai tay phóng ở sau. Ót nằm ở tráng kiện trên nhánh cây tạ thu mạch, tha có hứng thu mắt liếc thấy phía trước trong đám người thanh quý thân ảnh. Ngả ngớn tùy ý thanh âm lộ ra mấy phần nghiền ngẫm cùng lạc thú. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Mộc Quân nha đầu này gặp thượng như vậy sự tinh. Không phải bạo phát làm cho người ta không tưởng được tài hoa. Chính là tránh không được cũng bị nhân chế nhạo. Không nghĩ đến nàng vậy mà tứ lạng bạt thiên cân không nói. Còn như vậy trắng ra khiêu khích. Nhượng cả đám xưa nay cao ngạo học đòi văn vẻ thế gia thiên kim ném mặt không nói. Còn nhượng xưa nay đối ngoại duy trì tình sâu nghĩa nặng Tần An hậu phủ tiểu thư. Nhiều năm nỗ lực một khi đổ nát. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, có ý tứ, thực sự là càng lúc càng có ý tứ, ngồi dựa vào ở bên cạnh một đạo trên cây khô một thân thanh y Bách Lý Tiêm. Ấm nhuận lại yên ổn như nước trong mắt như có điều suy nghĩ nhìn phía xa thân ảnh. Ôn đạm lời nói chậm rãi lưu chuyển ra, xưa nay lộ ra một cỗ tử siêu phàm thoát tục đạm bạc chung. Lại hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa cùng nghi ngờ. So với này đó, ta tò mò hơn Lư Hoàng Bảo nguyên nhân cái chết Tạ Thu Mạch nghe nói. Hẹp dài đáy mắt hơi thoáng qua một mặt tinh quang, tinh mỹ nét mặt tươi cười hơn mấy phần kỳ diệu màu sắc. Khóe môi nhẹ khải, bản công tử cũng hiếu kỳ chặt, Lư Hoàng Bảo gặp chuyện không may tiền hình như chỉ có nha đầu này một người không thấy bóng dáng. Bách Lý Tiêm nhàn nhạt nhìn Tạ Thu Mạch liếc mắt một cái. Đối với lời của hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cùng với Tạ Thu Mạch đã là bạn tốt, đương nhiên là so với người ngoài còn muốn rõ ràng Tạ Thu Mạch ngả ngớn tiêu sái mặt ngoài hạ. Có thế nào một viên khôn khéo giả dối tâm ni Tô Mộc Quân đã khiến cho hai người bọn họ chú ý. Tạ Thu Mạch hội chú ý tới Tô Mộc Quân không thấy. Cũng đúng là bình thường. Xa xa tĩnh tọa trên xe lăn tuần tú quý nhã thiếu niên. Mâu quang vi liễm, ai cũng không thấy được kia xưa nay lạnh đạm phượng con ngươi trung nhợt nhạt quyển khởi một mạt. Như gió bàn tiểu ý, không bao lâu, sở hoàng để nhân truyền thiện, vừa lúc giải trừ Tô Lật Vũ một đám người chỗ lúng túng bầu không khí. Nguyên bản vây quanh đoàn người dần dần tản ra, mỗi một người đều đi kia đã kéo dài triển khai bàn tịch thượng. Tô Mộc Quân theo Diêu Hoa Thường ngồi xuống, ở sở quốc yến hội thượng, nam nữ là bất đồng cùng tịch, cho nên Tô Mộc Húc ngồi xuống đối diện nam tịch, vừa vặn ngồi ở Bách Lý Tiêm bên cạnh, ngay phía trước là Sở Hoàng cùng với hậu cung Phi Tần. Bài trung đội trưởng tịch phía trước nhất là các hoàng tộc con cháu, hoặc các quốc gia sứ đoàn, ngay sau đó mới là Sở Quốc Đại Thần Gia Quyến. Nguyên bản Tô Mộc Quân thân là quận chúa, là có thể ngồi vào phía trước đi, bất quá nàng chỉ nguyện làm xem hát nhân, không muốn nhập hí, cho nên sẽ theo Diêu Hoa Thường ngồi xuống trung gian vị trí. Xạ Ý nhìn Sở Hoàng cùng các quốc gia sứ giả có qua có lại trò chuyện với nhau. Nghe các nơi rối trá khách sáo lời âm, Tô Mộc Quân bán híp mắt như có như không quan sát Định Quốc Hầu phủ chỗ phương hướng. Đang nghĩ ngợi Định Quốc Hầu phủ nên động thủ, liền cảm giác một cỗ rất nhỏ động tĩnh truyền vào mà đến. Khóe môi Tiểu Ý dần dần khuếch tán, ta quỷ mà u vọng, phượng dạ cố ý phát ra một tia động tĩnh hậu, liền lặng yên không một tiếng động ẩn nấp thân hình. Phượng Nhất nhìn chằm chằm vào Định Quốc Hầu phủ động tác, mà hắn thì nhìn chằm chằm Ngự Thiện phòng thức ăn, vốn cho là Định Quốc Hầu phủ nhân bất sẽ động thủ. Nhưng không nghĩ Định Quốc Hầu phủ bên kia không có động tĩnh. Thế nhưng vừa truyền thiện trên đường, hắn lại nhìn thấy một thị nữ thiết kế cùng một cái khác thị nữ trên tay thức ăn đổi. Dựa theo trình tự, này hai người thị nữ trên tay thức ăn một là truyền cho chủ tử, một là truyền cho trường vệ quốc công chủ đích, cũng chính là nói, kia có vấn đề đồ ăn vốn là muốn cấp chủ tử. Cái ý nghĩ này vừa ra, phượng dạ sắc mặt liền âm trầm xuống, lạnh lùng sắc bén mắt cũng bị lây sát ý, không nghĩ đến thậm chí có nhân mượn này mưu hại chủ tử. Bây giờ xem ra, chính là Định Quốc Hầu phủ không thể nghi ngờ, đương một cái thị nữ nâng thức ăn đi qua lúc, Tô Mộc Quân u vọng trong tròng mắt thoáng qua một đạo cạn quang. Nhìn một trong đó tướng mạo thanh tú thị nữ, vừa hơi thở gian thổi qua như có như không kỳ dị hơi thở chính là theo người này trên người truyền tới, hoặc là phải nói, là từ trong tay nàng thức ăn thượng truyền tới, này luồng vị cơ hồ có thể nói không tồn tại, người bình thường căn bản nghe thấy không được, cho dù là khứu giác bén nhạy đại phu cũng không có khả năng nghe ra khác thường. Nếu không có nàng từ nhỏ liền tiếp xúc các loại kỳ ti thần dược, vô cùng giải hiểu biết linh đan diệu dược, cũng sẽ không nhận thấy được này vốn nên vô vị hơi thở. Tô Mộc Quân chỉ cảm thấy cổ hơi thở này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, đành phải chờ nhìn nhìn cuối cùng hiệu quả. Cũng may Định Quốc Hầu phủ thủ đoạn coi như không tệ, này tất cả cũng không có thu được cái gì ngoài ý muốn trở ngại. Tiêm mâm thức ăn bình yên đưa đến Vệ Huyễn Linh vị trí, mà Vệ Huyễn Linh cũng cực kỳ phối hợp ăn chút gì. Buổi trưa yến vạn nhiên có tự tiến hành, trong lúc không biết có phải hay không bởi vì Tô Mộc Quân trước kia vừa ra trắng ra nguy hiểm lời nói dọa sững, tịnh không có bất kỳ người nào lại nghĩ tìm Tô Mộc Quân phiền phức. Tới vĩ thanh thời gian, Vệ Huyễn Linh bên kia cũng có động tĩnh, chỉ thấy Vệ Huyễn Linh hình như uống hơn bình thường, ở thị nữ nâng hạ ly khai yến hội. Vào giờ khắc này, Tô Mộc Quân rõ ràng bắt tới Định Quốc Hầu đáy mắt âm ngoan cười lạnh. Trước Tô Mộc Quân đã thông báo phượng dạ phải làm như thế nào, cho nên lúc này không cần Tô Mộc Quân dặn bảo, phượng dạ liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Cần phải bảo đảm nhượng Sở Văn Cần Nhân đạt được hữu dụng chứng cứ. Vệ Huyễn Linh chỉ cảm giác mình có chút choáng váng đầu, bởi vì yến hội thượng cũng uống một ít rượu, chỉ tưởng là uống hơn, lúc này mới nhượng thị nữ đỡ chính mình đi nghỉ ngơi. Bất quá có chuyện lúc trước, Vệ Huyễn Linh cũng không có nhượng thị nữ ly khai, mà là nhượng thị nữ cùng đi ở trong điện chờ, chính mình thì tiến nội điện nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa đi tới nội điện, liền cảm thấy toàn thân lùi khởi một cỗ khó có thể nói lửa nóng. Một đường lan tràn của nàng tứ chi, cháy ngực nàng, làm cho nàng trong óc choáng váng đồng thời, tư tưởng cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Vân từng đạo khó nhịn than nhẹ tự Vệ Huyễn Linh trong miệng tràn ra. Cái loại đó giống như đặt ở hỏa sơn nướng lại cực độ trống rỗng cảm giác, nhượng Vệ Huyễn Linh cơ hồ mất lý trí. Người tới, mau tới nhân. Ngoài điện thị nữ nghe thấy vệ Huyễn Linh hô hoán, vội vã chạy tiến vào. Khi thấy nội điện Lý Cảnh Tượng lúc, hai người thị nữ tất cả đều sửng sốt, chỉ thấy to như vậy trên giường. Thiếu nữ quần áo mất trật tự, vẻ mặt ửng đỏ mang theo nồng đậm sao sao. Cặp kia xưa nay sắc bén mang theo điểm tàn nhẫn mỹ lệ trong mắt, cũng như rót vào một giang xuân thủy, ánh nước liễm liên, quyến rũ đến cực điểm mà ni ân, trong cơ thể không ngừng bành trướng máu cùng hơi nóng. Nhượng vệ Huyễn Linh rốt cuộc triệt để mất lý trí, chỉ có thể dựa vào bản năng ở trên giường cọ tới cọ lui. Liều mạng xé xả trên người y phục, kia tràn đầy cảm giác trống rỗng làm cho nàng kỷ dục điên cuồng. Một tiếng này thanh than nhẹ cũng làm cho ngốc sửng sốt thị nữ rất nhanh hồi qua thần. Mặc dù các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn công chúa bộ dáng người sáng suốt cũng nhìn ra được này chỉ sợ là trung thuốc. Thế là hai người sau khi thương nghị, một người lưu lại, một người rất nhanh hướng phía rừng phong chạy đi. Chuyện này tất đi mau chóng bẩm báo hoàng tử điện hạ. Phượng Dạ giấu kín ở treo cổ tự tử thượng, bí mật tự thân hơi thở, rõ ràng cảm ứng được trong đại điện ngoại trừ hắn hòa phía dưới hai nữ nhân ngoài, còn có mặt khác hai đạo hơi thở. Hiện nay Phượng Dạ vô cùng vui mừng, nếu không phải là trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng với chủ tử giáo dục, hắn giờ phút này cũng nhất định sẽ bại lộ ở đó hai đạo dấu kín nhân trong mắt. Định Quốc Hầu mặc dù xúc động, nhưng là coi như lưu có một tí lý trí, cũng không có vào lúc này cho vệ Huyễn Linh an bài nam nhân. Bởi vì hắn biết, chỉ cần trường vệ quốc nhân biết, tự nhiên sẽ tự mình cho vệ Huyễn Linh an bài nam nhân. Bằng không vệ Huyễn Linh chỉ hội hài cốt không còn, vô luận điểm nào nhất. Đối với Định Quốc Hầu đến nói đô là giống nhau kết quả. Rất nhanh, rừng phong bên này liền nhận được tin tức, đương sở hoàng biết được vệ Huyễn Linh gặp chuyện không may thời gian. Già nua mắt trước tiên liền lợi hại bắn thẳng đến Định Quốc Hầu chỗ vị trí. Thấy Định Quốc Hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thấp liễm con ngươi. Một bộ vững như Thái Sơn sự bất quan mình bộ dáng. Lợi hại con ngươi bỗng nhiên trầm xuống. Bị lây mấy phần âm trầm ni tịnh không có lên tiếng nói cái gì. Trực tiếp sẽ theo trường vệ quốc sứ đoàn đi nhanh hướng phía vệ Huyễn Linh chỗ cung điện mà đi. Trong rừng phong mọi người ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, không ít đô tuyển trạch đi theo. Cũng có như vậy một ít sợ gặp chuyện không may. Tuyển trạch lưu tại chỗ, Tô Mộc Quân tự nhiên thuộc về người trước, một đường chậm rãi đi đi. Nội điện Lý, đương vệ Minh Thu đoàn người nhảy vào trong điện thời gian. Vệ Huyễn Linh sớm đã ngọc thể ngang dọc, chân như nhộng như rắn nước bình thường ở trên giường xoay than nhẹ. Thấy vậy, vệ Minh Thu lập tức liền trầm sắc mặt, nhượng phía sau đuổi tới trường vệ người trong nước mã tất cả đều ra. Hơn nữa ngăn lại sở hữu hướng đại điện mà người tới. Truyền thái y. Sở hoàng chạm ở ngoài điện cũng không có đi vào, nghe thấy vệ Minh Thu thanh âm hậu, lập tức trầm giọng nói. Nhượng thái y viện tất cả thái y toàn bộ chạy tới, Phùng công công đáp một tiếng ngay lập tức. Chạy đi, kia gió cuốn mây tan tốc độ thấy đại điện ngoại đuổi tới cả đám nhân. Một trận kinh ngạc đồng thời, càng phát ra hiếu kỳ khởi tình huống bên trong, dù sao kia chạy tới bẩm báo thị nữ chỉ nói chúng rồi dược. Cũng không có nói chung cái gì dược, nhìn bộ dáng chẳng lẽ là chúng độc.